9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 505, tội nghiệp cho lòng thương con của bố mẹ. Góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này của Mạc Minh Húc, hôm nay Vũ Tuệ vậy mà lại không có oán hận lại, ngược lại còn thu chiếc thìa về sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô bé đột nhiên thay đổi như vậy, ngược lại khiến cho Long Bách không thích ứng được. Cậu gãi gãi đầu. Bỏ đi, anh cũng không ăn nữa, ăn quá nhiều thịt rồi, lát nữa còn phải xuống tầng chạy bộ. Trên bàn ăn trong nháy mắt vậy mà trở nên yên tĩnh trở lại. Vợ chồng Lục Khải Vũ có chút khó hiểu nhìn con trai lớn một cái, tên nhóc này rốt cuộc làm sao mà làm được vậy? Vậy mà có thể khiến cho Vũ Tuệ nghe lời như vậy. Rất nhanh, bữa tối kết thúc, Long Bách cùng với Long Thiên cũng không ở lại nữa, trực tiếp đi về nhà của mình. Long Uy sợ tên nhóc này nghĩ không thông lại gây sự, vội vàng đuổi theo. Lục Khải Vũ đem theo mấy đứa nhỏ xuống dưới tầng đi dạo. Liễu Thanh Nhi giúp Mạc Hân Hy thu dọn bát đũa trong phòng bếp. Hân Hy à, hiện tại mình không ngưỡng mộ ập tải qua bữa tối vừa rồi, cô ấy lúc này cảm khái vạn phần. Tại sao đột nhiên lại nói như vậy chứ? Mạc Hân Hy có chút khó hiểu. Mình đang nghĩ, nếu như 9 đứa con của cậu đều trở về rồi, chỉ sợ rằng nóc nhà của nhà các cậu sẽ bị dỡ xuống mất. Cảnh tượng đó, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Mình với Long Uy đến lúc đó vẫn chỉ nên sinh một đứa, nhiều nhất thì sinh hai em bé, không cần sinh nhiều như vậy. Cậu với Long Uy đã quyết định sẽ sinh con rồi. Tốc độ này cũng thật nhanh quá đi. Trong lòng Mạc Hân Hy tán thưởng, Liễu Thanh Y có chút xấu hổ. Vẫn chưa đâu, Long Uy muốn giải quyết xong nội đấu gia tộc nhà bọn họ đã, sau đó chúng mình mới cử hành hôn lễ sau. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Đúng rồi, mình nói với cậu cái này, sau này cậu nhất định phải giữ khoảng cách với cái tên Long Anh Vũ kia, anh ta không phải loại người tốt gì cả, anh ta trở về để trả thù đấy. Trả thù, đúng vậy, hôm qua Long Uy vừa nói cho mình biết, Liễn Thanh Y kể lại chi tiết cho Mạc Hân Hy về cuộc nội đấu của nhà họ Long 7 năm trước. Sau đó thở dài, thật ra những chuyện này không liên quan gì đến Long Uy cả, lúc đó anh ấy đang ở nước ngoài, thế nhưng ba đời nhà người nhà họ Long quá ghê tởm, đem tất cả mọi thứ đều đổ hết lên đầu của bố Long Uy. Nghe xong những lời này của Liễu Thanh Y, Mạc Hân Hy trầm mặc một lát. Nếu đã như vậy, vậy lần này anh ta trở về tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đầu tư cho đoàn nhà họ Lư. Như cậu với Long Uy hiện tại đã xác định quan hệ rồi, thường ngày chú ý an toàn, còn có cửa hàng bánh ngọt Mido bên kia, nhất định phải hết sức chú ý, đừng để bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cậu yên tâm đi, mình sẽ chú ý, hai người cũng cần phải cẩn thận một chút. Nhất là Long Bách với Long Thiên, hai người định bao giờ thì nhận hai đứa vậy? Nói đến Long Bách và Long Thiên, Mạc Hân Hy thở dài một hơi. Cậu cũng thấy rồi đấy, hai đứa chúng nó vẫn có hiểu lầm với chúng mình. Đợi thêm thôi, đợi chúng mình sống chung với nhau một khoảng thời gian, hai bên hiểu nhau một chút rồi nói tiếp vậy. Liễu Thanh Y vỗ vỗ vai cô, thật sự là làm khó cậu rồi, tội nghiệp cho lòng thương con của bố mẹ. So với bữa tối náo nhiệt của nhà họ Lục, tia lửa bàn tung tóe khắp nơi, bữa tối của Lư Tử Tín cùng với Khúc Lăng Cường hiện ra vô cùng ấm áp. Sau khi rời khỏi nhà họ Lư, tâm trạng của Lư Tử Tín trở nên vô cùng thoải mái, vui vẻ, bản tính trời sinh của trẻ nhỏ được giải phóng toàn bộ. Góc truyện audio.com, ăn uống cũng rất ít, gì cũng cảm thấy ngon miệng. Cách chương.